Giang Sơn, quyển 3 chương 10, hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 10, hồi kinh. Hoa Cung Vệ dùng đôi môi thật dày ở trên ngực Tiết Phá Dạ hôn một cái, nhẹ giọng nói, thật ra chuyện ta cầu ngươi cũng không gấp, tựa như đối với hai ta đều tốt như là nước chảy thành dòng, từ từ sẽ đến. Tiết Phá Dạ bất động thanh sắc, tay vẫn không nhàn rỗi, gần một năm áp lực, hôm nay thật vất vả gặp được một đối thủ, tự nhiên phải hưởng thụ một chút, cho nên bàn tay ở trên cái mông trắng trẻo màu mỡ của Hoa Cung Vệ dùng sức vuốt ve thản nhiên nói. Nước chảy thành dòng. Hoa Cung Vệ nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói. Ngày sau ngươi đi theo quận chúa, không thiếu được sẽ có chút tin tức hữu dụng, ngươi có thể đem tin tức nói cho ta biết, hơn nữa ngươi nên lấy được tín nhiệm của quận chúa, cứ như vậy, ngày sau ngươi là có thể mượn dùng quyền thế của quận chúa làm việc cho ta. Nàng nói được thực trực tiếp, không chút nào lòng vòng. Tiết Phá Dạ thật ra lắp bắp kinh hãi, nghi hoặc nhìn Hoa Cung Vệ, trong lòng suy nghĩ. Nàng không phải thị vệ bên người quận chúa sao? Có cái tin tức gì còn muốn ta đến thông báo cho nàng? Hơn nữa nàng muốn ta tiếp cận quận chúa, vì nàng làm chút chuyện, làm là chuyện gì? Chính nàng vì sao không trực tiếp thỉnh cầu quận chúa? Trong đầu này lên vô số nghi vấn, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Hoa Cung Vệ trừ bỏ thân phận cận vệ? Yên Chi Doanh, ra, sau lưng còn có cái gì khác? Hoa Cung Vệ tựa như nhìn ra Tiết Phá Dạ nghi hoặc ha ha cười nói. Thế nào, ngay cả điểm chuyện ấy cũng không thể đáp ứng sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời ta sẽ không bạc đãi ngươi, mỗi ngày cho ngươi uống sữa. Nói xong, cừ cừ cặp vú rắn chắc cực lớn, nũng nịu nói. Ngươi xem, ở trên đó còn có vết cắn của ngươi đó. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, xem ra con hàng này là đem ta trở thành một con rối ham mê nữ sắc rồi. Nghĩ tới mình ngày sau cũng cần phải lợi dụng Hoa Cung Vệ, lại cười nói. Chỉ cần có sữa uống, ta tự nhiên sẽ giúp tỷ. Mê hoặc thanh niên này, thành Hoa Cung Vệ còn nói sắc đẹp của mình công thiết lập một cái cọc ngầm, lại hôn Tiết Phá Dạ một cái ôn nhu nói. Tình lang thực ngoan, yêu ngươi chết mất, dừng một chút nhẹ giọng nói. Ngươi yên tâm, chuyện ngươi lừa gạt quận chúa ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không có người biết. Tiết Phá Dạ biết đây là một loại uy hiếp, chỉ cười nhẹ. Cảm giác Hoa Cung Vệ thân mình chợt nóng bỏng hắn lên, tựa như mỹ nữ xà vặn vẹo vài cái, xoay người, cái mông màu mỡ hướng tới Tiết Phá Dạ, rất nhanh, Tiết Phá Dạ cảm giác phía dưới của mình lại bị cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt ôn nhuận vây quanh, rất nhanh liền đứng thẳng lên, chỉ phải lại tiến hành một đợt đâm chém nữa. Trong rừng hoa quế, rất nhanh liền vang lên tiếng thân thể va chạm rất nặng cùng tiếng thở dốc phóng đãng. Tiết Phá Dạ khi trở lại doanh trướng, đã là qua nửa đêm, trong hành dinh một mang yên tĩnh, chỉ có đội tuần tra ngẫu nhiên qua lại tuần tra. Toàn thân là hư thoát sau một trận cuồng hoan, bùn rùn vô lực nhưng thoải mái không ít, dục vọng áp lực đã lâu sau khi được phát tiết đầy đủ, không chỉ thân thể, liền ngay cả tinh thần cũng có được sự thả lỏng thật lớn. Mới vừa tiến vào lều trại, chỉ thấy ở trên giường của mình, Lục Nương Từ đang ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn ngọn đèn đang nhảy nhót. Tì tì, Tiết Phá Dạ đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh cùng một nữ nhân khác ngủ xong, lại nhìn thấy Lục Nương Tử, Tiết Phá Dạ thế mà dâng lên một cỗ cảm giác áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nương Tử ngẩng đầu tựa cười mà không cười nhìn Tiết Phá Dạ, nhìn hắn cả người nổi da gà. Đã khuya, Lục Nương Tử buồn bã thở dài, nhẹ giọng nói. Bên ngoài lạnh, khi đi ra ngoài khoác nhiều quần áo. Tiết Phá Dạ một trận cảm động gật đầu nói. Bi Lục Nương Tử, rồi rót chén trà, đưa cho Lục Nương Tử tiếp nhận trà, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài trướng, lúc này mới thấp giọng nói. Đệ muốn lợi dụng nàng đồng, ra tình huống chân thật của Cúc Hoa. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, cười nói. Thì có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, Lục Nương Tử hơi hơi trầm ngâm, lắc đầu nói. Đi theo quận chúa tựa như cũng không phải chuyện gì tốt. Ta biết, Tiết Phá Dạ ngã lên trên giường, cả người vô lực miễn cưỡng nói. Bên người nàng có nhiều cơ sở ngầm, có chính nàng, cũng có người chú ý tới nàng, chúng ta đi theo nàng, không chừng sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở. Dừng một chút tiếng nói lại truyền, nhưng mà có câu nói cho cùng, phú quý là cầu trong hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu muốn hoàn toàn điều tra rõ tình huống chân thật của lão đoạn, thậm chí là muốn cứu đào hoa đồng, thế lực quận chúa không thể nghi ngờ là trợ giúp bằng trời, để nghĩ dưới tình huống trước mặt chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Lục Nương Tử không thể không thừa nhận Tiết Phá Dạ nói là có đạo lý, nếu như đi kinh đô giống như ruồi bỏ không đầu điều tra chung quanh, làm không tốt sẽ bị mạng lưới gián điệp quan phương kinh đô biết được, vậy cũng thật không ổn, vậy còn không bằng nương thế lực quận chúa chậm rãi hiểu biết một ít tình huống. Quận chúa mặc dù ở kinh đô nơi âm mưu này không coi là nhân vật quyền thế gì, nhưng mà đãi ngộ một ít nhân vật quyền thế đều không thể được hưởng, quận chúa này cũng có thể hưởng thụ. Làm hành cung hoàng gia, quận chúa là có quyền lợi tuyệt đối khi tới Vũ Lam Sơn Trang. Vậy để chuẩn bị làm như thế nào? Trong lều trại trầm tĩnh một lát, Lục Nương Từ lại nhẹ giọng hỏi. Tiết Phá Dạ nghĩ nghĩ, thở dài. Nếu muốn lợi dụng thế lực quận chúa cũng phải trước lấy được tín nhiệm của quận chúa. May mắn trưởng công chúa hạ khẩu dụ, bảo đệ dạy cho quận chúa bắn tên. Đệ nghĩ đây là cơ hội vô cùng tốt của tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Amdanon Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chúng ta. Đệ đối với chính mình có thể lấy được tín nhiệm của quận chúa, đó là có tuyệt đối tin tưởng. Lục Nương Từ liếc trắng mắt cắn môi thấp giọng nói. Đờ, đệ lại muốn trêu chọc quận chúa sao? Tiết Phá Dạ túa ra mồ hôi lạnh cười khổ nói. Tỷ tỷ tốt tỷ đem đệ nghĩ thành người nào vậy? Đệ cho mình là người tốt gì sao? Lục Nương Từ tức giận nói. Quận chúa đã là vợ của người khác. Tiết Phá Dạ nhắm mắt lại, không nói gì, trong lòng cũng hiểu được ý tứ những lời này. Ở trong mắt Lục Nương Từ, mình là một nhân vật phong lưu thành tánh. Ngày sau dạy quận chúa bắn tên, suốt ngày ở chung, nói không chừng lâu ngày sinh tình, sẽ gặp phải phiền toái. Đây là nhắc nhở chính mình phải chú ý đúng mực. Khi ánh mặt trời nhô lên chiếu khắp đại địa, hành dinh bắt đầu bạt chạy hồi kinh. Vũ Lâm Doanh làm tiên phong, mặt sau đó là thái giám cung nữ hộ vệ Loan Giá trưởng công chúa, Xa Giá quận chúa theo ở phía sau không xa, 18 nữ kỵ sĩ. Yên Chi Doanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ vệ trái phải, mặt sau đoạn hậu là kỵ binh tinh nhuệ cố ý từ Bắc Lâm Đại Doanh một trong tam đại quân đội cảnh vệ kinh đô chọn lựa ra, dùng để hộ vệ trưởng công chúa và di quận chúa an toàn tuyệt đối. Cờ xí phấp phới, đoàn xe như một con rắn dài nhiều màu mà rất nặng, dọc theo đường gấp khúc hướng về phía kinh đô mà lan tràn tới. Tiết Phá Dạ ở trong phương đội của quận chúa, hôm nay nữ kỵ sĩ Yên Chi Doanh đều biết vị tiết thạch đầu này đã trở thành lão sư bắn cung của quận chúa, đều vừa kính vừa vui. Dù sao vị tiết thạch đầu này tiễn pháp là thật đáng giá làm cho người ta tôn kính, mà quận chúa nếu thật sự từ trong tay tiết thạch đầu này học được tuyệt kỹ 300 bước trúng mục tiêu, như lúc cùng quận chúa luận bàn cũng có thể học được vài phần tiễn thuật tuyệt diệu. Ăn như vậy các cô nương Yên Chi Doanh ngày sau Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Từ ngồi ở trên xe ngựa chính mình từ Hàng Châu mướn đến, Sa Phu được quận chúa phái người đưa về Hàng Châu, trừ bỏ tiền bồi thường cùng phí chữa bệnh ra, lại đem cái xe ngựa này trực tiếp mua, phân phó một gã Sa Phu trong doanh đánh xe. Tiết Phá Dạ xốc lên bức màn, nữ kỵ sĩ ngoài cửa sổ đối với hắn cười cười, chỗ xa hơn, Hoa cung vệ cũng đem ánh mắt hướng tới bên này, thể mà làm một cái liếm môi mang tính ám chỉ kinh Tiết Phá Dạ ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nhìn xe kiệu hoa lệ thật lớn phía trước bị thái giám cùng cung nữ vây quanh, mày nhíu lại. Hắn biết phía trước chính là trưởng công chúa, địa vị tôn sùng ngự an trưởng công chúa tuy rằng không có thấy qua, nhưng mà Tiết Phá Dạ đã từ trên người người hầu bốn phía cảm nhận được uy nghi của trưởng công chúa. Nếu nói ngày sau ở lợi dụng quận chúa sẽ gặp đến phiền toái, như vậy phiền toái lớn nhất có lẽ chính là đến từ trưởng công chúa trong xe kiệu phía trước này. Bên tọa kiệu thật lớn của trưởng công chúa thế mà có một cái kiệu nhỏ, không hoa lệ không xa xỉ, thậm chí có chút keo kiệt u ám vô màu, giống như một cái nhọt độc không bắt mắt ở trên thân độc xà. Tiết Phá Dạ hướng nữ kỵ sĩ bên người vẫy vẫy tay, nữ kỵ sĩ nọ như được yêu mà sợ tới gần lại cung kính nói. Tiết công tử có cái gì phân phó? Sư phụ quận chúa, người Yên Chi Doanh cũng không dám không tôn kính. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, ha ha cười nói. Cái kiệu nhỏ phía trước cũng thật đặc biệt, là vị quý nhân nào ở bên trong. Nữ kỵ sĩ nhìn thoáng qua kiệu nhỏ u ám nọ, ngồi trên lưng ngựa cúi người kế sát vào nói. Nơi đó cũng không phải là quý nhân, là vị công công. Công công, Tiết Phá Dạ nhíu mày nói. Chẳng lẽ công công trong hoàng cung cũng có tư cách ngồi kiệu theo trưởng công chúa? Lời này hỏi có chút quái, bởi vì hắn chính mình nay cũng đang ngồi xe ngựa, cũng đang cùng quận chúa đi cùng NS nữ kỵ sĩ vội thấp giọng nói. Tiết công tử nói chuyện cũng đừng để người khác nghe thấy. Dừng một chút mới thấp giọng nói. Đó là cỗ kiệu của Tần công công, nghe nói cỗ kiệu nọ hắn đã ngồi mấy chục năm. Mấy chục năm, Tiết Phá Dạ há miệng thở dốc lại đi nhìn cỗ kiệu nọ, lại phát hiện đã bị thái giám cùng các cung nữ vờn quanh, nhìn không thấy. Tần công công nọ là loại người nào? Tiết Phá Dạ lại truy hỏi, nữ kỵ sĩ há miệng thở dốc cuối cùng phun ra hai chữ. Không biết, Tiết Phá Dạ cũng không biết cái hoàng thành này là nơi thị phi rất nhiều, thân ở kinh đô, đại đa số mọi người học đều học được tuyệt chiêu bảo mệnh giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nên biết thì không biết, không nên nghe thì không nghe, không nên nhìn thì không nhìn, không nên nói, chỉ sợ cắt đầu lưỡi cũng không muốn nói. Nữ kỵ sĩ nói bên trong kiệu là Tần công công, chính là chuyện mọi người đều biết cho nên nói ra cái này cũng bởi vì Tiết Phá Dạ là sư phụ quận chúa, nếu là những người khác cho dù đây là chuyện mọi người đều biết nữ kỵ sĩ cũng không nói. Tiết Phá Dạ vừa hỏi, Tần Công Công là loại người nào, cái này đã là việc bí ẩn, tuy rằng đi theo quận chúa lâu cũng nghe được một ít tiếng gió, nhưng mà chuyện này đánh chết nữ kỵ sĩ, nàng cũng là không dám nói lung tung. Họa là từ miệng mà ra, lời này có đôi khi liền xảy ra trước mắt. Cho nên Tiết Phá Dạ thực thất vọng mà ngồi trong kiệu, lo lắng bị người nghe được lại không thể cùng Lục Nương từ bí mật nói, chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ, theo đội ngũ một đường hướng bắc nhằm kinh đô mà đi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.